Hai người đồng thời thu hồi nắm tay, lại đánh ra một quyền khác. Trong nháy mắt Son Goban cùng Gogeta liền chiến trở thành một đoàn. Nhưng quỷ dị chính là mọi người hầu như nghe không đến bất luận cái gì thanh âm. Cũng không nhìn thấy hai người xuất thủ. Có thể cái thời không này, vô luận xuất thủ cỡ nào trọng, trùng kích Bodo sao đáng sợ, cũng không thể sẽ làm cho cả vũ trụ tan vỡ. Có thể vẫn là cẩn thận một chút tốt. Son Goban lấy chính mình vô cùng bén nhạy cảm giác tính toán Gogeta mỗi một quyền lực lượng cao, thấp, sau đó lấy giống nhau kinh lực tiến hành ngăn cản. Cứ như vậy, hai người năng lượng lẫn nhau yên diệt. Cái này mới tạo thành tuy là hai người mỗi một quyền cũng có thể hủy thiên diệt địa, nhưng là chân chính đụng vào nhau, nhưng không có một tia năng lượng ngoài tiết. Thậm chí ngay cả sóng xung kích đều biến mất. Liền dường như hai người căn bản không có chiến đấu giống nhau. Gohan, Goten, Chang, Tom, bản cô nương kinh ngạc nhìn một màn này. Bọn họ tuy là nhìn không thấy Son Goban cùng Gogeta ra quyền, nhưng là một màn này cũng thật là quỷ dị. Vô luận dạng gì chiến đấu cũng không thể không có sóng xung kích sản sinh. Trừ phi hai người kinh lực hoàn toàn bằng nhau. Ha ha, người thật đúng là thật lợi hại. Đón thêm ta một quyền này. Ngẫu nhiên Gogeta, Son Goban sẽ dừng lại ra quyền. Nhưng rất nhanh hai người lại chiến thành một đoàn. Vô luận là Son Goban vẫn là Gogeta đều đánh rất sung sướng. Nhất là Gogeta, hắn lần lượt tăng tự mình ra tay độ mạnh yếu. Nhưng là Son Goban đều có thể tiếp được quyền cước của hắn. Thời gian trôi qua, gần chỉ quá khứ 5 phút đồng hồ, Son Goban đấm ra một quyền, Gogeta đang phải toàn lực ra quyền, nhưng là quyền ra đến phân nửa, hắn cả người đột nhiên sáng nổi lên kim hoàng quang mang. Son Goban liền thu hồi nắm tay, chỉ thấy Gogeta thân thể ánh sáng màu vàng lóe lên, quang mang mới vừa biến mất, liền thấy kia bên trong xuất hiện hai bóng người. Chính là siêu 4 trạng thái Son Goku cùng Vegeta. Chuyện gì xảy ra? Son Goku kinh ngạc xem cùng với chính mình thân thể, sau đó chíu khởi lông mi. Cái này mới qua bao lâu? Chúng ta cùng Son Goban đánh cũng mới chỉ có qua không đến 5 phút đồng hồ à? Vegeta càng là vô cùng phẫn nộ. Huy, không phải nói bình thường có 30 phút, chúng ta cộng lại cũng không đến 20 phút à. Hơn nữa Son Goban, người không phải nói ăn tinh thần quả có thể diên thời gian dài sao? Sẽ không phải là cái kia tinh thần quả nổi lên lực phản tác dụng à? Phía trước là hướng Son Goku nói, phía sau tự nhiên là đối với Son Goban nói, ta đã sớm nói, các người dùng siêu 4 trạng thái hợp thể hậu lực số lượng quá lớn, sẽ gia tốc các ngươi giải thể. Vừa rồi tuy là các ngươi ăn tinh thần quả, có thể là của chúng ta giao thủ quá kịch liệt, trước giờ giải thể rất bình thường. Chết tiệt, ta còn tưởng rằng có thể hào hào cùng các ngươi chơi một chút. Son Goban kêu lên, vừa rồi hắn chính là hơi chút tới điểm tinh thần. Kết quả là, sớm biết như vậy, ngay từ đầu nên ra tay toàn lực, không nên nói nhảm nhiều như vậy. Vegeta hùng hùng hổ hổ nói, Kakarot, cái này đều tại ngươi. Huy, ngươi cũng có một nửa trách nhiệm có được hay không? Son Goku kêu lên, lúc đó Son Goban liền nhắc nhở chúng ta. Ai biết thực sự sẽ như vậy không khỏi đánh. Được rồi, Son Goban, ngươi nên biết ta và Vegeta miễn là qua một đoạn thời gian nữa là có thể dung hợp lần nữa. Không sai. Vegeta con mắt một sáng, vừa rồi chúng ta còn rất nhiều chiêu thức không có thí nghiệm. Son Goban, ta và Kakarot có thể dung hợp lần nữa cùng ngươi giao thủ. Không cần, Son Goban lắc đầu, mới vừa chiến đấu quả thực không có đã nghiền. Nhưng là Son Goban cũng đại thể nhìn thấu Gogeta chiến lực cùng võ đạo. Chiến lực của hắn chống được đỉnh cũng liền 7 tỷ tỷ tả hữu. Chiến lực đối với Son Goban mà nói quá yếu, mà võ đạo, lấy Son Goban cảnh giới.